Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 38, cuối cùng gặp nhau. Thậm chí, kiếm trận ở giữa Đại Liệt Tông đệ tử bóng kiếm thỉnh thoảng liền sẽ xuyên qua trận pháp. Ở trên người của các nàng bay lượn mà qua, chắc hẳn, kia chút nhìn thấy mà giật mình vết thương đều là như thế đến. Mà cái này kiếm trận, các nàng cũng là sớm đã dùng ra. Ha ha, Cơ Tử Nhã, ngươi xem thật kỹ một chút. Sự kiên trì của ngươi cuối cùng không đổi được bất kỳ tôn nghiêm. Bên cạnh ngươi sư muội nhất định sẽ ở ngươi mặt bị lăng nhục. Mà ngươi, vậy trốn qua. Hồng Thiên Tề chiến đao bổ ngang chém dọc. Kinh khủng sinh tử uy năng không ngừng ở kiếm trận ở giữa lượn vòng. Phốc phốc bỗng nhiên. Kia tây nam phương hướng nữ tu miệng bên trong phun rồi một ngụm máu tươi. Khí thế của nàng vào thời khắc ấy đột nhiên trong lúc đó uể oải. Đối diện nàng kia hai tên Đại Liệt Tông đệ tử hắc hắc cười dâm đáng. Ầm vang liền xông tới, đem kia nữ tu cho một mực bắt lấy. Các ngươi buông ra ta. Áo tím nữ tu trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng giống giận, nghĩ muốn giãy giụa. Nhưng là, hai người kia cũng đều là nhất đẳng thần quân cảnh giới. Mà lại ở đại đạo hiểu được so với nàng còn muốn khắc sâu một chút. Đừng thử giãy giụa, ở chỗ này, chúng ta Đại Liệt Tông chính là thiên. Ngươi cũng không nên vọng tưởng có người có thể tới cứu ngươi nhóm. Cái kia hai tay như là kìm sát, như vậy trung niên đại hán, trên tay lặng yên ở nữ tu trên kiều đồn xẹt qua. Trên mặt dâm uế càng đậm, Thiên Phạm Tông nữ tu, quả nhiên so với chúng ta Đại Liệt Tông nữ tu muốn non rất nhiều nha. Buông hắn ra, các ngươi những này hỗn trướng. Cơ Tử Nhã thấy cảnh này, can đảm kịch liệt, nàng ánh mắt xuất hiện một mảnh đỏ thẫm. Cơ Tử Nhã, có buông ra hay không các nàng, cũng không phải ngươi định đoạt. Nếu là ngươi nhóm Thiên Phạm Tông lại đến tên cấp 5 thần quân đệ tử, hôm nay thế cục khả năng cũng không phải là như thế. Nhưng là, các ngươi nhưng không có như vậy nhiều chân truyền đệ tử. Hồng Thiên Tề cười tà liên tục, trong tay chiến đao múa gấp hơn, thiếu rồi một người kiếm trận thông suốt ở giữa liền chia 5 xẻ 7. Vậy còn dư lại 6 tên nữ tu cũng đều là bị chí ít 2 người cho bao vây. Thiên Phạm Tông nữ tu này lúc trên mặt đều là lộ ra ý tuyệt vọng, nhưng là các nàng không có một cái nào có khẩn cầu ý tứ. Ầm ầm, bỗng nhiên kia vừa mới bắt đầu bị bắt nữ tu ầm vang một tiếng, lựa chọn rồi phương thức cực đoan nhất, vậy mà tự bảo rồi nhục thân cùng linh hồn. Mấy vạn năm tu luyện tại một khi ở giữa tan thành mây khói. Tự bảo, linh hồn cùng nhục thân đều đưa tan thành mây khói. Là chân chính tử vong. Bất luận tại vị diện vẫn là thần giới. Nếu không có đến rồi tuyệt vọng chi cực thời điểm, người tu đạo tuyệt sẽ không lựa chọn tự bảo. Không, Thiên Sư muội, Cơ Tử Nhã ánh mắt đỏ bừng, tan nát tâm can. Những sư muội này đều là cùng nàng cùng một chỗ ở di tích bên trong vào sinh ra tử tỉ muội. Ở tông môn quan hệ cũng là tốt vô cùng. Các nàng cùng một chỗ thời gian đã vạn năm. Nhìn thấy kia nữ tu dứt khoát tự bảo cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Cái khác 6 tên Thiên Phạm Tông nữ tu cũng đều là tức giận chi cực. Các nàng tại thời khắc này, vậy mà bộc phát ra rồi so với chính mình nguyên bản thực lực mạnh hơn. Vù vù, ngân kiếm lóe qua, một tên Đại Liệt Tông đệ tử ngạc nhiên nhìn lấy ngực. Đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là so với đối phương tu vi muốn cao hơn không ít. Đồng thời, bên thân còn có một vị sư huynh. Chết a, Cơ Tử Nhã thân thể mềm mại chấn động, quần áo phất phới. Kia màu mực tóc dài tán loạn ở trắng nõn trên lưng. Kiều mị trên mặt có nói không hết bi ý. Vô tận thời không ở chỗ này thường thường đoạn diễn biến. Thời gian cùng không gian đều ở tách rời. Dung hợp, công kích của nàng, tại thời khắc này trở nên càng thêm sắc bén. Kiếm ý của Hàng tại thời khắc này cũng là huyền diệu vô cùng. Chiêu chiêu đều là muốn cùng Hồng Thiên Tể liều mạng. Dù là giết địch 500 tự tổn 1000 vậy sẽ không tiếc. Cơ Tử Nhã, ngươi còn không từ bỏ chống lại sao? Ngươi muốn nhìn lấy các nàng cũng đều tự bảo sao? Hồng Thiên Tể uy năng phồng lên, tà mị trên mặt tràn ngập cười lạnh. Hắn trên tay thông suốt xuất hiện một căn màu bạc dây thừng dài. Kia dây thừng dài mới vừa xuất hiện, chung quanh không khí liền đều như là trực tiếp rồi vậy. Khổn Thần Thăng nhìn thấy kia màu bạc dây thừng dài, Cơ Tử Nhã trên mặt rốt cục đại biến, lộ ra rồi không thể tin sắc thái. Không nghĩ tới cái này Linh Lung Bảo Tháp lại có như thế lớn dụ hoặc. Liền Đại Liệt Tông nửa bước thần binh đều đem ra. Thần giới bên trong, khí cụ có lấy rất nhiều đẳng cấp. Lợi hại nhất không thể nghi ngờ chính là Thái Cổ Thần Khí. Đó là chân chính đến từ khai thiên tích địa, đến từ hỗn độn ở giữa, đến đại đạo dựng dục ra đến tuyệt thế thần binh. Ở hướng xuống thì là thần khí, bán thần khí, ngụy thần khí. Những này thần khí cũng đều là lưu truyền tại Thái Cổ Viễn Cổ, chỉ bất quá ở uy lực trên so sánh với Thái Cổ thần khí chênh lệch quá nhiều. Mà Đại Liệt Tông Khổn Thần Thăng thì là ngụy thần khí bên dưới cường hãn nhất vũ khí. Nửa bước thần khí, nghe nói cái này Khổn Thần Thăng là Đại Liệt Tông đời thứ nhất tông chủ đại năng lưu lại chí bảo. Có thể tùy tiện trói lại cùng chính mình tu vi không phân cao thấp đối thủ. Nếu là thực lực càng mạnh, một dây thừng liền có thể trói hàng ngàn hàng vạn người tu đạo. Ở nhị đẳng thế lực, nửa bước thần khí đã là mạnh nhất binh khí. Như Thiên Phạm Tông Hồn Thiên Giáp cũng là một cái nửa bước thần khí phòng ngự thần khí. Nhưng là xem như tông môn căn cơ, loại này đồ vật là tuyệt không có khả năng tùy tiện sử dụng. Chỉ có đến rồi môn phái nguy cửa ải khó đầu mới sẽ sử dụng. Mà kia Linh Lung Bảo Tháp chỉ là chí bảo, khoảng cách kia nửa bước thần khí còn kém mấy cái đẳng cấp. Nếu là vì rồi Linh Lung Bảo Tháp liền sử dụng Khổn Thần Thăng, cái này không khỏi cũng quá chuyện bé xé ra to rồi chút. Sư tỷ, cẩn thận. Cái khác 6 tên nữ tu nhìn thấy Hồng Thiên Tể vậy mà tế ra rồi Khổn Thần Thăng, trên mặt đều là đại biến. Mà kia Khổn Thần Thăng vừa mới rời đi Hồng Thiên Tay, nhưng vẫn đi tung bay ở hư không bên trong. Chướng mắt ngân mang từ kia dây thừng một đầu thông suốt lộ ra, khiến cho Cơ Tử Nhã con mắt tại thời khắc này vậy mà cái gì đều không nhìn thấy. Kể cả nàng tâm thần, tựa hồ cũng đã khống chế không được chính mình thân thể. Siêu, Khổn Thần Thăng ngân mang xuất hiện. Kia nhìn như mềm mại dây thừng trong khoảnh khắc hóa thành một đầu màu bạc giao long, đem Cơ Tử Nhã cho rắn rắn chắc chắc trói lại. Dây thừng bên trên tán phát lấy đạo đạo huyền diệu khí tức, khiến cho Cơ Tử Nhã càng giãy giụa. Kia dây thừng càng phát gấp, ngược lại là Thất Liệt Mã. Bất quá ta Hồng Thiên Tể chính là ưa thích liệt mã, dạng này chinh phục bắt đầu mới càng có ý định hơn vị. Hừ, Cơ Tử Nhã, ta đã nói qua, nhiều nhất 10 năm, các ngươi Thiên Phạm Tông sẽ không còn cùng chúng ta Đại Liệt Tông tranh đấu tư cách. Mà cái này Khổn Thần Thăng phục chế phẩm, đến lúc đó sẽ, Hồng Thiên Tể giữ tợn cười lớn. Ở hư không bên trong chậm rãi hướng đi rồi Cơ Tử Nhã. Cái gì? Càng nhiều Khổn Thần Thăng phục chế phẩm? Cơ Tử Nhã nghe được Hồng Thiên Tể nói, rốt cục rõ ràng hắn tại sao lại như vậy phách lối rồi. Thiên Phạm Tông những năm này cũng là một mực ở thử nghiệm đem Hồn Thiên Giáp cho phục chế, nhưng là đều là lấy thất bại chấm dứt. Phòng chế nửa bước thần khí, mặc dù ở uy lực trên muốn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là so với phổ thông chí bảo vẫn là muốn mạnh lên không ít. Thế nào, hiện tại ngươi còn cho rằng Thiên Phạm Tông có thể cùng chúng ta Đại Liệt Tông chống lại sao? Hồng Thiên Tề phát giác được Cơ Tử Nhã trên mặt chấn kinh. Vô cùng đắc ý, hắn tay không ngừng xoa xoa, cười dâm đãng lấy Vươn Hướng rồi Cơ Tử Nhã. Cặp kia mắt bên trong bắn ra đạo đạo tham lam u quang. Vô sỉ, ta cho dù chết cũng sẽ không chịu ngươi nhục nhã. Cơ Tử Nhã ở nhị đẳng thế lực chân truyền đệ tử bên trong cực kỳ nổi danh, Cổ Nguyệt Tiên Tử xưng hô thế này, không chỉ là đối nàng thực lực khẳng định, cũng đối với nàng dung mạo tán thưởng. Chỉ là xếp sau chẳng biết tại sao nàng sẽ đem tên cho đổi thành Cơ Tử Nhã. Chết sao? Ở Khổn Thần Thằng phía dưới, chỉ sợ ngươi còn thần linh chi lực cùng đại đạo uy năng đều đề lên không nổi a. Chẳng lẽ muốn cắn lưỡi tự vẫn sao? Buồn cười. Hồng Thiên Tề hừ lạnh một tiếng. Ở Hồng Thiên Tề cười dâm đãng về sau, Cơ Tử Nhã âm thầm nếm thử, kia tuyệt đẹp trên mặt càng thêm thê thảm ra đến. Này lúc liền chết đều đã trở thành rồi một loại yêu cầu xa vời. Sư tỷ, Thiên Phạm Tông cái khác 6 tên đệ tử này lúc cũng đều là bị Đại Liệt Tông đệ tử cho bắt được. Trên mặt lộ ra rồi tuyệt vọng. Ha ha, Cổ Nguyệt Tiên Tử, ở ta Hồng Mỗ Khố bên dưới chịu nhục. Cái này sự tình nếu là ở cái khác tông môn truyền ra, chắc hẳn người tiên tử kia tên đầu cũng sẽ trở thành chuyện tiếu lâm a. Hồng Thiên Tề biểu lộ bên trong tràn đầy trêu tức. Hắn tay cũng là vươn hướng rồi Cơ Tử Nhã trước ngực. Cái này là Đại Liệt Tông đệ tử sao? Nguyên lai đều là chút dâm đồ mà thôi. Bỗng nhiên, một đạo tràn đầy khàn khàn hư lạnh từ không xa hư không truyền đến. Một thân ảnh màu đen cùng một đạo bóng người màu tím nhanh chóng từ hư không xuất hiện. Hai người này chính là Tần Phong cùng Lực Sơn. Nếu không có kia nữ tu tự bảo đến khí tức, hai người bọn họ muốn tìm được Cơ Tử Nhã cũng là cực không dễ dàng. Hai người xuất hiện cũng là khiến cho hiện trường tức giận có chút quỷ dị. Thiên Phạm Tông nữ tu nghe được có người đến cứu trên mặt tự nhiên thêm ra rồi mấy phần sinh ý. Mà kia Đại Liệt Tông chân truyền đệ tử biểu lộ thì đều là vô cùng đặc sắc. Nguyệt Thần Tông nhìn thấy Lực Sơn trên người trường bào, Hồng Thiên Tề trên mặt giữ tợn chi ý không giảm, quát lớn nói, một cái ba cấp thực lực đệ tử còn chưa cút, hỏng rồi lão tử chuyện tốt, đưa người nhóm Nguyệt Thần Tông nhổ tận gốc. Tiểu huynh đệ, ta đã nói qua, kia chút Đại Liệt Tông gia hỏa đều là chút có đầu ngốc nghếch người đần, may mắn ta theo tới rồi. Lực Sơn nhún nhún vai, nhìn thoáng qua Tần Phong, lập tức lạnh cùng nói, ta Nguyệt Thần Tông vốn chính là Thiên Phạm Tông phụ thuộc, Cổ Nguyệt Tiên Tử cũng liền là ta sư tỷ, ngươi khi nhục ta sư tỷ còn muốn ta lăn, một hơi này không khỏi có chút quá lớn rồi. Mà lại đến tột cùng là ai lăn vậy cũng không nhất định. Các ngươi, Cơ Tử Nhã đôi mắt ở Tần Phong cùng Lực Sơn trên thân quét qua, nàng tuyệt vọng trên mặt vừa lộ ra chờ mong tùy theo ảm đạm xuống. Không nghĩ tới trước khi chết còn muốn kéo lên hai vị Nguyệt Thần Tông sư đệ. Cơ Tử Nhã một mắt liền nhìn ra rồi Lực Sơn có cấp 5 thần quân thực lực, mà kia áo bào đen bóng người thực lực thì phải càng yếu hơn mấy phần. Nghĩ muốn cứu xuống các nàng trên cơ bản là chuyện không thể nào. Hồng Thiên Tề thủ đoạn nhưng so sánh Nguyệt Thần Tông đệ tử thủ đoạn phải nhiều hơn quá nhiều rồi. Nghe được rồi a, hiện tại lăn, tha các ngươi một mạng. Hồng Thiên Tề biểu lộ âm lãnh, xem như nhị đẳng thế lực thiên kiêu, hắn có lấy loại này ngạo khí. Bọn họ Đại Liệt Tông phụ thuộc thế lực, kia chút đệ tử nhưng không ai dám cùng hắn nói như thế. Cấp 5 thần quân sao? Ngược lại là có chút cuồng vọng vốn liếng. Tần Phong con mắt hờ hững vô cùng, nhìn thấy Cơ Tử Nhã vết thương trên người, hắn tâm cũng là hóa thành vô biên lạnh lùng. Cái này ở Thông Thiên Luyện Ngục giới cường thế Cổ Nguyệt Tiên Tử, lúc này bộ dáng xác thực quá mức chật vật rồi. Hừ,